Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 402, một chiêu hung ác cờ. Chủ vị nghe xong Giả Hủ bẩm báo, Văn Hạo ngược lại không có lộ ra bao nhiêu kinh ngạc. Những chuyện này có thể nói là sớm có đoán trước. Tiên giới truyền ra đại đạo thanh âm không phải là vì hình dáng này sao? Kể từ đó mới có thể để cho tu sĩ cùng mấy đại tộc ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa. Từ đó tử chiến, cuối cùng tiên tộc được lợi, khổ chỉ có phổ thông phàm nhân. Thế nhưng là tiên tộc chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Chính là cái này xuẩn chiêu chẳng những sẽ không để cho tu sĩ cùng phàm nhân đoàn kết lại. Ngược lại càng thêm bốc lên trong bọn họ tâm tham lam. Vân Trường, ngày mai ngươi trước mang một đôi nhân mã đi điều tra việc này. Nhìn xem mấy tộc tiểu binh thực lực như thế nào. Có chút suy nghĩ về sau. Văn Hạo trầm thấp mở miệng. Hạo Thiên Vương Triều là mạnh không giả. Nhưng xa xa không có mạnh đến có thể cùng mấy đại tộc đồng thời khai chiến tình trạng. Thậm chí, bất luận cái gì nhất tộc đều muốn so Hạo Thiên Vương Triều mạnh lên gấp trăm lần. Nghìn lần, cái kia ăn anh quỷ tại cực lớn trong tộc chính là cái yếu lại không thể yếu tồn tại. Đều đem Hạo Thiên Vương Triều đại quân hao một tháng, vẫn không có thể kết cục. Không thể không nói, lần này Văn Hạo thật bị tiên tộc cho lừa thảm rồi. Hiện tại cùng các tộc khai chiến, đánh không lại, nhưng là bỏ mặc mặc kệ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con dân của mình bị kia mấy tộc cho sinh sinh nuốt mất. Cái này lại không phải Văn Hạo tính cách. Vâng, bệ hạ, thần cái này lên đường. Nghe vậy, Quan Vũ khom người cúi đầu, lập tức ra đại điện. Việc này không thể kéo. Một khi mang xuống, hậu quả khó mà lường được, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hạo Thiên, Lưu Tương, cho toàn bộ Hạo Thiên cảnh nội bách tính phát ra thông cáo. Gần một đoạn thời gian để bọn hắn trước tập trung đến phụ cận thành trì, miễn cho lại gặp độc hại. Nhéo nhéo cái cằm về sau, Văn Hạo khe khẽ thở dài, dưới mắt binh lực của mình vẫn là hơi ít. Coi như Lý Bạch bọn hắn trở về cũng là hạt cát trong sa mạc. Khó mà từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Chỉ có thể phái ra một chút binh lực trước bảo vệ thành trì lại nói. Mặt khác, hộ bộ thượng thư, thông chi các châu phủ. Phải tất yếu an bài tốt những này bách tính ăn ngủ vấn đề. Miễn cho tái xuất nội loạn. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo lần nữa bổ sung một câu. Bao nhiêu năm rồi, đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa trở về thủ. Trước kia Hạo Thiên làm việc đều là trực tiếp quét ngang. Nhưng lúc này đây, liên lụy đến sự tình quá nhiều quá nhiều. Văn Hạo không thể không làm như vậy. Linh Thạch, đừng để ta tìm tới Linh Thạch. Nếu không chính là các ngươi mấy đại tộc tử kỳ. Đừng nhìn Văn Hạo trên mặt nhìn như trầm ổn. Kỳ thật Văn Hạo đã tại trong lòng lập ra lời thề. Là bệ hạ, thần cái này đi an bài. Nghe vậy, Lư Thực vội vàng đứng dậy. Mấy năm qua, Hạo Thiên Vương Triều quốc lực tăng nhiều. Ăn trí những này bách tính vẫn là không có vấn đề gì. Bên này, ngay tại Văn Hạo bắt đầu an bài xử lý cái này mấy chuyện thời điểm. Đồng thời dự định bắt đầu tìm kiếm linh thạch lấy lại danh dự thời điểm các lộ yêu ma xuất hiện tại Hạo Thiên Vương Triều cảnh nội tin tức đã truyền khắp toàn bộ tông môn thế lực. Ngự Kiếm Tông, Tả Từ nhìn xem Ngọc Giản mang về tin tức, trong mắt tràn đầy trầm tư. Tiên đế chính là tiên đế, chỉ một chiêu liền làm cho cả tiên lục loạn cả lên. Chúng ta cũng không thể không xuất thủ chém dụng những cái kia yêu ma, đồng thời bảo hộ nhân tộc. Thật lâu, Tả Từ thật dài thở dài, tựa hồ nghĩ minh bạch tất cả. Lúc trước, Hạo Thiên Vương Triều thu hoạch được thành tiên danh ngạch thời điểm, hắn trừ ghen ghét chính là ghen ghét, còn cho rằng là Văn Hạo tốt số. Nhưng bây giờ xem ra, đây chính là phía trên chơi một cái cục. Chỉ cần là cái thứ nhất chém giết yêu ma, mặc kệ mạnh yếu nhất định có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Sư tôn, hiện tại cục diện càng ngày càng loạn. Chúng ta nếu không cần công đức thành tiên danh ngạch, vẫn khổ tu, sẽ có hay không có cơ hội? Tả Từ trầm tư công phu. Một vị đệ tử rốt cục không nhịn được mở miệng, khổ tu độ kiếp thành tiên. Không có khả năng, tiên giới là sẽ không như thế làm. Dưới mắt muốn thành tiên, chỉ có chém giết yêu ma. Tả Từ cười khổ, hiện tại thế cục đã hoàn toàn sáng tỏ. Những chuyện khác không cần nghĩ. Sư tôn, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là chủ động đi phù hộ nhân tộc, sau đó chém giết yêu ma. Vẫn là, đệ tử trong mắt tràn đầy không cam tâm. Công đức thành tiên danh ngạch tựa như là một khối to lớn bánh gato. Kích thích bọn hắn cả ngày đêm không thể ngủ. Thậm chí thời thời khắc khắc đều đang nghĩ vấn đề này. Đương nhiên, nếu như nói chém giết yêu ma về sau thành tiên danh ngạch nắm giữ tại tu sĩ mình trong tay lời nói, đoán chừng đã sớm xuất động đệ tử đại quân. Nhưng bây giờ giết thế tục yêu ma, kết quả danh ngạch sẽ còn rơi xuống thế tục đế vương trong tay. Đến thời điểm tu sĩ còn được tiếp tục cầu người, nhưng nếu là bỏ mặc mặc kệ, bọn hắn sẽ triệt để mất đi thành tiên cơ hội. Loại này tiến cũng không được, thối cũng không xong cảm giác, đã thành các đại tông môn một cái tâm bệnh. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, trước không mù quáng lẫn vào việc này, nhìn xem Hạo Thiên Vương triều bên kia xử lý như thế nào. Đương nhiên, coi như chúng ta muốn chém giết yêu ma cũng chỉ có thể giới hạn tại cái khác vương triều địa bàn. Về phần Hạo Thiên Vương triều cảnh nội yêu thú, vẫn là lưu cho bọn hắn mình đi. Ngẫm nghĩ thật lâu, Tả Từ rốt cục quyết định được chủ ý. Đúng rồi, lập tức cho chúng ta người đánh ra ngọc giản, để hắn trở về, không cần gặp lại Văn Hạo. Sau đó, hắn chợt nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu. Vâng, sư tôn, nghe vậy, đệ tử trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn đi phù hộ một cái có thể khống chế tiểu quốc. Sau đó đi trảm yêu trừ ma. Nhưng dưới mắt tựa hồ làm như vậy mới là thỏa đáng nhất. Nhưng mà, Tả Từ không biết chính là, ngay tại hắn dự định triệu hồi lúc trước phái đi ra sứ giả thời điểm, ba đại tông môn sứ giả ngay tại Hạo Thiên Vương triều thiên điện bên trong, rất là tùy ý ngồi, thỉnh thoảng còn muốn trêu chọc vài câu. Cái này Hạo Thiên Vương triều tựa hồ cũng không có nhà ta tông chủ nói lợi hại như vậy. Cái này đều mấy ngày, ngay cả cái nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không thấy. Bóp ngươi cái cằm, ngự thú tông sứ giả mười phần không hiểu nói một câu. Không sai, ta cũng phát hiện, mà lại không riêng gì Ngọa Hổ thành đô thành. Chính là những thành trì khác cũng không có cường giả. Nghe vậy, ngự kiếm tông sứ giả cũng là phụ họa một câu. Nói như vậy, cái này Hạo Thiên Vương triều có thể hay không cùng bí cảnh bên trong cái kia Văn Hạo cũng không phải là cùng nhau, nếu không những cái kia hai thế tán tiên khẳng định đã sớm trở về. Phong Vân Môn người sứ giả này não mở rộng lớn hơn. Cũng không phải, những cái kia tán tiên nếu thật là Văn Hạo người, làm sao có thể lâu như vậy còn tới Hạo Thiên? Có lý, có lý, nếu thật là như vậy, chúng ta để cái này Hạo Thiên chi chủ giao ra thành tiên danh ngạch tựa hồ cũng không phải không có khả năng, ngài hai vị cảm thấy thế nào? Nói, ba người con mắt càng ngày càng sáng, nhưng là có một vấn đề, thành tiên danh ngạch chỉ có một cái, gia nhập Hạo Thiên chi chủ giao ra, ba người chúng ta làm sao chia? Dừng một chút, ngự kiếm tông sứ giả đưa ra một vấn đề mới. Cái này còn không đơn giản. Nghe vậy, cái khác hai tông sứ giả lập tức liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn hắn đã có phân phối phương pháp. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, đại điện bên ngoài lại truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Cái này còn không đơn giản. Chỉ cần ba người đều chết hết,